nhún nhún vai, huýt sáo, cứ như thể việc không liên quan đến mình. Nhưng trong lòng hắn lại đang cẩn thận tính toán thời gian. Nếu hắn không đoán chừng sai, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể toàn bộ đột phá. Chỉ là tùy từng người mà khác nhau, ai biết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn nhất có người cảm thấy nắng qua, muốn đột phá tiếp, bế quan thêm 10 ngày nửa tháng, không phải là không thể. Cái gọi là lâm thời ôm chân Phật, chạy đến nơi này, trước khi so tài lại lâm thời đột phá, trong chín tông, sợ chỉ có Ma Sách Tông làm như vậy. Nếu để các tông môn khác biết, không trợn mắt há hốc mồm là không thể. Đại ca, các ngươi có phải quá tiêu dao tự tại rồi hay không? Không có chút áp lực tâm lý nào sao? Đánh nhau đến nơi rồi còn đột phá sát giờ như thế. Được rồi, cứ như vậy đi, trước ngày đại chiến, các ngươi cứ kéo dài thêm chút thời gian. Nếu không nổi thì một mình ta đánh là được. Một mình ngươi cái quỷ. Dương Sát tức thở hổn hển, mắng to, ngươi cho rằng đây là chỗ cho mình ngươi thể hiện. Song Long hội cá nhân chiến là rút thăm chiến, đoàn thể chiến là duy nhất một lần quyết chiến. Đầu tiên cá nhân chiến, một mình ngươi đánh với cả 10 người à? Quỷ Sát lắc đầu, ngượng nghịu nói, ai, ta biết ngươi đánh được, nhưng đại hội có quy củ, ngươi chỉ có thể đánh một trận mà thôi, sau còn phải đoàn thể chiến, tổng hợp lại mới quyết ra thứ tự tông môn. Cho nên tông chủ mới nói, một mình ngươi mạnh cũng vô dung, còn tại đoàn thể tranh tài thì lại có đại ưu thế. Trác Phàm thở dài, ai, Song Long hội này nhiều quy củ như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, quần ẩu một trận không phải rất nhanh sao? Ha ha, đây vì tổng hợp xác định và đánh giá tiềm năng các tông mà. Âm Sát cười khổ nói, vậy thì được rồi, đi bước nào tính bước đó vậy, phó thác cho trời. Ta để ngươi phó thác cho trời, để ngươi phó thác cho trời. Nghe Trác Phàm nói thế, ba người cạn lời, Dương Sát càng tức giận đến nổi trận lôi đình, muốn nhào tới. May mà hai người khác cực lực ngăn cản, mới kéo hắn ra được. Nếu không, hắn không lại muốn đấm nhau với Trác Phàm một trận. Rồi liên tiếp 3 ngày trôi qua, các đệ tử đều không có động tĩnh gì, điều này làm 3 người bọn họ tuyệt vọng. Nếu không phải sợ có hại tu vi những đệ tử này, lại bị Trác Phàm ngăn trở, Dương Sát thật hận không thể xông vào, cưỡng ép lôi bọn họ ra ngoài. Cộc cộc cộc, lại một tiếng quen thuộc đập cửa vang lên, bên ngoài viện đang đứng đấy bóng người áo bào xám, cúi người hành lễ nói. Chư vị khách quý Ma Sách Tông, Song Long hội sắp bắt đầu, nhưng không thấy chư vị, trưởng lão đặc phái ta đến mời. Dương Sát bất đắc dĩ nhìn Trác Phàm, giận dữ nói, ai, làm sao đây? Kéo dài thời gian. Trác Phàm thản nhiên nói. Cả người Dương Sát run run, hung ác lườm hắn, rồi bỗng dưng ôm bụng kêu to, ai u, cái bụng của ta đau quá, đồ ăn chỗ các ngươi không sạch sẽ, ta muốn vào nhà xí. Khách quý, tất cả mọi người là tu giả. Chúng ta không cung cấp thức ăn hay rượu, còn nữa, với tu vi của ngài, làm sao mà đau bụng được, không phải ngài ăn nhầm độc đan gì chứ? Người kia sững sờ nói. Bàn tử lập tức ngừng giả bộ, cả khuôn mặt đỏ bừng, sau đó rực rỡ cười nói, ha ha, a, thật thần kỳ a, ngươi nói xong, ta còn thực sự không còn đau nữa. Ngu ngốc, bọn người Trác Phàm chỉ trệ, tất cả đều cạn lời. Nếu không còn chuyện gì, thì mời đi theo ta. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói mà còn chẳng thèm nhìn bọn họ. Nói xong thì đi thẳng, vừa đi còn vừa lầm bầm, gặp tên lớn gan rồi, còn chưa gặp tên nào không có gan như thế, trước đại tài thế mà giả bệnh. Đã không dám lên đài, ngươi tới đây nhi làm gì, có bệnh sao? Dương Sát biệt khuất nhìn sang Trác Phàm hung tợn nói, tiểu tử, hôm nay lão tử bị hạ nhân khinh bỉ, toàn là bởi vì ngươi. Bây giờ chúng ta đi kéo dài thời gian cho ngươi, nếu ngươi không lấy lại mặt mũi cho chúng ta thề không bỏ qua cho ngươi, hừ. Nói xong. Dương Sát hừ lạnh rời, hai người còn lại cũng theo thật sát. Ngươi mất mặt, liên quan méo gì ta, ai mà biết ngươi ngu như vậy. Trác Phàm trợn mắt nghĩ, nhưng nhìn nguyên một đám đệ tử trong các gian phòng vẫn không có động tĩnh gì, hắn quả thật không nhịn được mà nhăn mày lại. Đám nhãi con này, làm cái gì mà lâu thế? Ông, bỗng nhiên, một chấn động không gian rõ ràng xuất hiện, khí thế cường đại toát ra từ trong phòng, tràn ngập cả cái trong sân nhỏ. Trác Phàm sáng mắt lên, đó chính là gian phòng của Thích Trường Long. Ngay sau đó, từ xung quanh lại liên tiếp phát ra những chấn động, khí thế cường hãn cuồn cuộn. Trác Phàm càng ngày càng sáng mắt, miệng đều không tự chủ mà nhếch lên. Thành thục chứng lớn, rốt cục từng cái phá xác, tiếp đó, chính là thời điểm để các ngươi dương cánh bay cao, ha ha. Một phương diện khác, bên trong một quảng trường khổng lồ, bốn phương tám hướng khán đài đều ngồi đầy người, tất cả đều là người hiển quý từ các đại đế quốc Tây Châu, được phái tới chứng kiến thực lực các tông. Vĩnh Ninh Vân Sương đầy mong đợi nhìn xuống phía dưới. Lại mãi không tìm được bóng dáng đám người Ma Sách Tông, chỉ thấy kỳ quặc, mà người Huyền Thiên Tông và Ngự Thú Tông lại đi tới nơi này, đang yên tĩnh đứng trên đài chờ rút thăm. Trước mặt bọn họ là một lão đầu râu bạc, chính là trưởng lão phân xét lần này. Đệ tử Hạ Tam Tông quyết chiến, Song Long Chí Tôn không có rảnh đi xem,

Đại ca, còn quái vật này tới làm gì vậy? Hàn Nhị Thiếu đầy ngưng trọng nói. Hàn Vân Phong chậm rãi lắc đầu, cũng nghi hoặc nói, ta nào biết, chỉ là, người này xuất hiện, nhất định không phải ngẫu nhiên, sẽ không phải cùng để mắt tới kẻ kia chứ. Nếu đúng vậy thì hỏng bét rồi. Làm sao? Hàn Tam Thiếu sững sờ, không hiểu hỏi. Hàn Vân Phong than nhẹ, các ngươi không nghĩ tới sao, người có thể được Viêm Ma trịnh trọng đối đãi như vậy, sẽ là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Trên đài cao, Thủy Nhược Hoa phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi thét lên, Viêm Ma. Nhược Hoa, nơi này là Song Long Viện, không được gây chuyện. Vân trưởng lão vỗ vỗ vai nàng, cảnh cáo, huống hồ, chúng ta không thể trêu vào Viêm Ma. Phía sau hắn là Ma Viêm Tông, chúng ta càng thêm không thể trêu vào. Thủy Nhược Hoa nghe vậy chỉ đành thở dài một tiếng, cúi thấp đầu. Cứ như vậy xem ra, thù của bọn họ là không báo được rồi, tông môn cũng sẽ không để các nàng đi chết vô ích. Nghĩ đến đây, Thủy Nhược Hoa nắm chặt quyền lại, móng tay đâm vào cả trong thịt, nhưng nàng lại không có cảm giác đau chút nào. Hôi Hùng thấy Viêm Ma mà giật mình lo lắng, thật lâu mới mắt đầy lệ quang nói, sư phụ à, đồ nhi bị Viêm Ma để mắt tới. Ừm, tuy rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn chứng minh thực lực ngươi đã được đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông coi trọng, vi sư coi ngươi làm vinh. Lỗ trưởng lão kích động nói. Nghe vậy, mọi người thi nhau lảo đảo, sau đó khinh bỉ nhìn hai người. Hai người này quá tự luyến a, dựa vào cái gì mà dám nói Viêm Ma vì bọn họ mà đến. Thực lực còn chưa đến hóa hư cảnh, dựa vào cái gì mà nói Viêm Ma để mắt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng lão bình phán cũng hồ nghi quá đỗi, nhưng nghĩ không ra nguyên do, chỉ biết là chờ đến lúc tỉ thí sẽ rõ, bèn hô lớn, thời gian không còn sớm, các tông mau tới rút thăm đi. Lần này cá nhân chiến, hình thức là sa luân chiến. Nơi này có ba que trúc, phía trên có đánh số. Hai người đầu tiên sẽ chiến với nhau, một phương thua sẽ chiến với người thứ ba, sau đó người thứ ba lại chiến với người thắng. Kết quả sẽ định ra thành tích cá nhân chiến. Nói rồi, trong tay trưởng lão sáng lên, xuất hiện một ống trúc. Trưởng lão của Huyền Thiên Tông và Ngự Thú Tông liếc nhìn nhau, đều ào ào tiến lên, chuẩn bị rút thăm. Ba người Dương Sát thì lại nhìn về phía cửa ra vào, nhưng thấy Trác Phàm vẫn không đến, mà lòng nóng như lửa đốt. Trưởng lão, nhân mã của chúng ta còn có một số việc trì hoãn, có thể đợi một lát hay không? Dương Sát cười lấy lòng hỏi. Trưởng lão kia lại lạnh lùng nói thời gian đã đến, không ai có thừa thời gian chờ các ngươi, ngươi tranh thủ rút thăm đi. Nếu như vận khí các ngươi tốt, rút được vị trí thứ ba thì còn thời gian đấy. Tuy biết như thế, có điều. Dương Sát gãi đầu, đôi chân mập mạp cứ di di trên mặt, lại không tiến lên trước. Trưởng lão bình phán thấy thế liền giận dữ quát. Ngươi có rút thăm không, không rút thăm coi như bỏ quyền. Ta rút ra rút ta rút là được mà. Dương Sát cuống lên nói, rồi khổ sở đi lên phía trước. Âm Sát chợt hét lớn một tiếng, Dương Sát, chọn cho tốt vào. Dương Sát lập tức giận dữ quát lên, có gan thì ngươi thay ta chọn đi. Âm Sát liền làm ra dáng vô tội, ngươi tự nhiên đi, coi như ta chưa nói gì. Dương Sát đầy vẻ u sầu, do dự đi đến trước mặt trưởng lão, bên cạnh là hai trưởng lão Phương Địch đang cười âm hiểm. Trong lòng hắn đang mắc tổ tông 18 đời nhà Trác Phàm. Thằng danh con này, làm sao còn chưa đến? Dương Sát cung phụng, mời. Vân trưởng lão cười xấu xa nói. Dương Sát hung hăng trừng Vân trưởng lão, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão nhi này thật đủ khốn nạn, nếu không có chúng ta, các ngươi có thể bình an đến nơi đây sao? Bây giờ thấy chúng ta gặp nạn, thế mà còn cười. Hừ, ngươi chờ đó cho lão tử. Dương Sát kìm nén cơn giận, khẽ cắn môi, vung tay lên, đôi tay mập mạp luồn vào hộp gỗ. Lúc hắn rút ra một que trúc, nhìn xuống, hắn giật mình, vẻ mặt như có xúc động muốn khóc. Thế nào, rút được số mấy? Quỷ Sát thấy thế thì trầm mặt xuống, vội vàng hỏi. Dương Sát vạn phần xấu hổ đưa que trúc cho hai người, còn nói, xin lỗi, vận khí không tốt lắm, rút được số 1. Hai người Âm Sát chỉ biết thở dài một hơi. Vân trưởng lão và Lỗ trưởng lão thì thoải mái cười to. Bây giờ đệ tử bọn họ không tới, vòng thứ nhất không đánh, mất điểm, đây chính là tổn thất không nhỏ. Nhìn hai người một bộ tiểu nhân đắc chí, cười trên nỗi đau của người khác, Dương Sát hận đến nghiến răng, lại chẳng thể làm gì. Hai lão đầu cũng tuần tự rút ra hai tấm thẻ. Ngự Thú Tông là vị trí thứ hai, Huyền Thiên Tông thứ ba. Ai, vốn định triển lộ uy phong của tông ta, không ngờ Ma Sách Tông vậy mà không ai ra trận, lão tử kêu bọn họ đừng lên đài, bọn họ còn thật không dám lên sân. Thôi, chúng ta cũng vẫn chiếm lời, ha ha. Hôi Hùng khinh bỉ sùi cười. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên. Đệ tử Ma Sách Tông còn chưa tới, không bằng hai tông chúng ta trao đổi, Huyền Thiên Tông chúng ta lên trước đi. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng, mới thấy là đám người Thủy Nhược Hoa đang ôm quyền trước mặt trưởng lão bình phán. Dương Sát cảm kích nói, vẫn là nha đầu ngươi có lương tâm, trưởng lão, Huyền Thiên Tông nguyện ý trao đổi với chúng ta, để bọn họ lên trước đi. Hắn vừa dứt lời, Vân trưởng lão đã gầm thét, nói bậy, chúng ta không đồng ý. Sau đó ôm quyền nói, trưởng lão, đệ tử của ta hồ ngôn loạn ngữ, đừng nghe nàng. Rồi hắn lại quay người hung tợn trừng Thủy Nhược Hoa, trách mắng, Nhược Hoa, ngươi nói mò gì đấy, còn không mau lui xuống. Thủy Nhược Hoa run lên, nhìn Dương Sát, chỉ biết đưa một ánh mắt xin lỗi, bất đắc dĩ thở dài rồi lui về. Nàng thấy, đây là cơ hội báo ân Ma Sách Tông cứu trợ. Nhưng nàng cũng hiểu ý trưởng lão, Ma Sách Tông có trác phàm, thực sự quá mạnh. Lần này có thể để bọn họ mất một lượt điểm, là không thể tốt hơn, chỉ là... Lương tâm mọi người cũng rất băn khoăn, đây không phải chính là vong ân phụ nghĩa sao? Sở Khuynh Thành từng là lâu chủ Hoa Vũ lâu, trải qua các loại chuyện, loại người lục đục với nhau, thì hiểu được, nên thản nhiên nói, sư tỷ, bây giờ chúng ta đã là thù địch, thì không cần thiết thủ hạ lưu tình. Còn nữa, chút chuyện nhỏ như vậy, không làm khó được người kia. Tất cả mọi người sững sờ, thầm nhủ. Khuynh Thành không phải thích Trác công tử sao, sao bây giờ lại không cân nhắc cho hắn? Chẳng lẽ vì yêu quá, lại không được hồi đáp mà biến thành hận? Chỉ là, các nàng làm sao biết, người hiểu Trác phàm nhất là Sở Khuynh Thành. Trác phàm cần gì, không cần gì, trong nội tâm nàng đều nhất thanh nhị sở. Chuyện nhỏ nhặt như này, rất rõ ràng là không cần các nàng ra tay giúp đỡ. Vân lão nhi, ngươi thật không có lương tâm, còn tự dưng chính đạo tông môn, ngươi còn không bằng một nữ oa. Dương Sát khinh thường, châm chọc nói. Vân trưởng lão cười lạnh. Huyền Thiên Tông chúng ta không có bất kỳ liên quan gì với Ma Sách Tông các ngươi, lúc trước các ngươi cũng đã nói rất rõ ràng, đường lớn lên trời, mặc người đi. Các ngươi đi được, vì sao chúng ta không đi được? Chúng ta không nợ các ngươi cái gì. Bây giờ hai tông lại đang cạnh tranh, chúng ta càng không cần thiết phải có lương tâm với các ngươi. Ngươi, Dương Sát giận dữ, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, thầm hận, Huyền Thiên Tông quả nhiên lang tâm cẩu phế, ra vẻ đạo mạo. Sớm biết thế, lúc trước không nên xuất thủ tương trợ. Để bọn họ chết hết trong tay Viêm Ma mới tốt. Mọi người không rõ nội tình, tất nhiên không biết ân oán giữa hai bên. Viêm Ma biết rõ, liền khinh bỉ nói thầm, hừ, cái gì mà chính đạo tông môn, chỉ là một đám người vong ân dối trá, Ma Sách Tông vì vậy mà không thể tham chiến, thật là đáng tiếc, còn con quái vật kia. Đệ tử Ma Sách Tông có đến hay không? Nếu như không đến, vậy trận này coi như thua. Trưởng lão bình phán lạnh lùng nói. Đúng vào lúc này, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn tràn vào trong hội trường, khiến không ít người khí tức trì trệ. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên, ha ha, xin lỗi, đệ tử Ma Sách Tông đến đây. Rốt cục đến, tất cả mọi người chăm chú về phía lối vào, ba vị công tử Hàn Gia và Viêm Ma càng lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ba người Dương Sát hai mắt tỏa sáng, quả thực muốn cảm ơn trời đất, tạ ơn tổ tông. Ta trời ơi, bọn họ kịp thời đuổi tới. Chậm thêm dù là chút xíu, hắn sợ sẽ thua trắng mất. Đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân to dần. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chỗ đó, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người là vẻ tà dị tiếu dung của Trác Phàm. Ngay sau đó, phía sau hắn, bọn người Thích Trường Long, Bạch Luyện, Khuê Lang từng người tiến vào, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tản ra hàn ý, giống như từng con hung thú chuẩn bị tìm kiếm con mồi của mình. Rồi khi mọi người cảm nhận được khí thế cường đại mà ngưng tụ trên người bọn họ, tất cả đều giật nảy cả mình, đồng loạt hít sâu một hơi. Cho dù là Viêm Ma và ba vị công tử Hàn gia cũng sợ hãi kêu lên, "No, way!" Trừ Trác Phàm vẫn là thần chiếu tam trọng cảnh, mọi người khác lại đều đã thoát thai hoán cốt, khí thế không thể ngăn được mà tản ra. Đầu tiên là ba người Thích Trường Long, Lục Hạt, Bạch Luyện, ba người từng là đệ tử mạnh nhất tinh anh môn, đột phá hóa hư cảnh, mà lại đều không ngoại lệ, đều một đường thế như trẻ tre, đột phá đến hóa hư tam trọng. Quỷ Hồ là hóa hư nhị trọng cảnh, Khuê Lang Nguyệt Linh thì đột phá đến hóa hư nhất trọng. Chỉ có Thiết Ưng, Khuê Cương Nguyệt Nhi, bởi vì lúc trước dùng thông thiên đan, dược hiệu đã không quá rất rõ ràng. Nhưng dù vậy, vẫn liên tục đột phá từ thần chiếu nhị trọng đến tận thần chiếu lục tầng. Kể từ đó, đệ tử Ma Sách Tông tuy chỉ có 10 người, 6 người đã là hóa hư cảnh, 3 người trên thần chiếu ngũ trọng, chỉ có thần chiếu tam trọng là Trác Phàm vẫn là con quái vật thâm tàng bất lộ, hư cảnh cũng có thể vặt lông. Đội hình như thế, đừng nói là hạ tam tông, cho dù là trung tam tông, cũng đã làm cho người ta hoảng sợ, sợ chỉ có đệ tử thượng tam tông mới có thể so sánh. Viêm Ma bất giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng đã xuất hiện sự do dự. Nhìn như vậy, chẳng những là cá nhân chiến khó khăn, à không, cá nhân chiến cũng hết hy vọng với con quái vật kia, mà đoàn chiến đều phiền phức. Hàn Vân Phong trừng mắt lão nhị lão tam, chất vấn, cái này. Đây là có chuyện gì? Ma Sách Tông hơn một nửa đều là hóa hư cảnh, các ngươi đến Ma Sách Tông ngắm cảnh à, tình báo trọng yếu như vậy mà cũng mù mờ. Cái này, Hai người Hàn Nhị Thiếu cũng mơ màng, khó có thể tin nhìn xuống phía dưới, lắp bắp nói, chúng ta cũng không biết a, bọn họ chui từ đâu ra vậy. Rồi rất nhanh, Hàn Nhị Thiếu nhận ra mấy người Thích Trường Long trong đội ngũ, đây không phải người đã bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất sao, sao có thể trở nên mạnh như vậy. Như gặp quỷ, Hàn Nhị Thiếu vội vã chỉ bọn họ, hét to, đại ca, mấy tháng trước, ba người kia vẫn là thần chiếu cửu tầng bát tầng, làm sao có thể biến thành thành hóa hư tam trọng, vô lý vãi. Hàn Vân Phong giật mình, cái gì, ngươi nói là bọn họ trước đây không lâu còn chưa đột phá hóa hư cảnh. Rồi chăm chú nhìn ba người kia, lại nhìn Hàn Nhị Thiếu, khó có thể tin lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sao có thể. Lão nhị, bằng vào tài lực của ma hồn tông chúng ta, ngươi vừa mới đột phá hóa hư cảnh. Mà sách tông nho nhỏ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, để những người này liên tục vượt 4 cấp, đột phá tới hóa hư tam trọng. Hàn Nhị Thiếu cười khổ lắc đầu, đại ca, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu như ngươi còn không tin, có thể hỏi tam đệ, lúc đó hắn cũng có mặt. Không sai, bọn họ làm sao đột phá nhanh như vậy, thật sự là gặp quỷ. Hàn Tam Thiếu gật đầu nói, vẻ mặt Hàn Vân Phong ngưng trọng vô cùng, thản nhiên nói, nhìn như vậy, ma sách tông thật không thể coi thường. Đây đã không phải có thể uy hiếp được chúng ta hay không, mà là chân chính có thực lực thay thế chúng ta. Cho nên, kế hoạch có biến, chúng ta nhất định phải tránh ma sách tông, chuyển tới hai đại trung tam tông khác. Chỉ cần chúng ta không phải lót đáy, ma sách tông cho dù nhập trung tam tông, cũng không uy hiếp được chúng ta. Hai người nghe thế đều nghiêm túc gật đầu. Bây giờ ma sách tông trâu quá rồi, động vào bọn họ là hành động cực kỳ không khôn ngoan. Đột nhiên, Hàn Vân Phong mở miệng hỏi, đúng rồi, lần trước các ngươi nói người kia là ai? Có trong sáu hóa hư kia không? Hai người chậm rãi lắc đầu, rồi Hàn Tam Thiếu chỉ vào Trác Phàm, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè, sâu xa nói, đại ca, là tiểu tử kia. Ngươi chớ thấy tu vi hắn thấp, nhưng thực lực lại mạnh như con quái vật vậy. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết. Hàn Vân Phong hử nhẹ một tiếng, mấy hóa hư thế mà cam nguyện đi phía sau hắn, xem ra người này xác thực thâm tàng bất lộ, thủ đoạn phi phàm. Nếu có người cho là hắn chỉ là thần chiếu tam trọng mà khinh thị, nhất định ăn hành. Hàn Vân Phong trầm tư thật lâu, bất đắc dĩ thở dài, sáu hóa hư, cộng thêm con quái vật thâm bất khả trắc, nội tình ma sách tông hôm nay sâu không thấy đáy, chúng ta kịp thời chuyển di mục tiêu mới là thượng sách. Chỉ là, ta vẫn thấy kỳ quái, đến cùng là cao nhân phương nào, có thể trong thời gian ngắn như thế, giúp cho bọn họ tu tăng tiến vi tới trình độ như vậy. Quả thực là kỳ tích. Một phương diện khác, ba người Dương Sát thấy Trác Phàm mang theo đội ngũ uy vũ hùng tráng như vậy đến. Đều kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó chính là vô tận hoan hỉ xông lên đầu. Trác Phàm, ngươi đến rồi, trả lại cho lão tử một phần kinh hỉ lớn như vậy, lão tử yêu chết ngươi, ha ha. Dương Sát hoa chân múa tay nhào, ôm chặt lấy Trác Phàm liều mạng tránh thoát, mới thoát được bàn tử đang gần như điên cuồng. Trác Phàm hung tợn trừng mắt nói, lăn, lão tử không có khẩu vị này. Hắc hắc hắc, ngươi không thích thì thôi, vừa rồi chỉ là khó kiềm chế mà. Dương Sát không chút bất mãn. Vui cười nói, sau đó khó tin tỉ mỉ xem xét các đệ tử, càng xem lại càng thích, càng xem càng hưng phấn, thầm khen. Tiểu tử này còn thật là thần, chưa tới nửa năm, quả thực làm cho đám đệ tử thoát thai hoán cốt thật. Trác Phàm quả thật là nhân vật sáng tạo kỳ tích, Vô Nguyệt có thể đưa hắn vào tông môn, quả thực là nhặt được bảo bối. Âm Sát Quỷ Sát cũng gật đầu không ngừng, hưng phấn cười to. Một nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông thấy tình cảnh này thì lạnh cả người. Nhất là Vân trưởng lão, biết Trác Phàm khủng bố, vốn đã có mang đề phòng với ma sách tông. Nhưng khi đó còn tốt, Trác Phàm cho dù mạnh hơn, nhưng chỉ có một mình. Giờ thì tốt quá rồi, con quái vật này biến toàn bộ đệ tử ma sách tông thành quái vật hết một lượt. Vậy bọn họ còn đánh cái gì a? Trực tiếp nhận thua cho rồi. Đám người Thủy Nhược Hoa cũng ngây ra, kinh ngạc nhìn không biết nên nói cái gì mới tốt. Những người này còn là cương thi tay chân cứng ngắc, hành động bất tiện sao? Sao mà thoáng cái đã trở nên khủng bố như thế? Sở Khuynh Thành nhạt cười nói, các ngươi thấy ta nói đúng không, chuyện nhỏ nhặt như này, tự hắn sẽ xử lý tốt. Chúng ta chỉ cần coi bọn họ là thành địch nhân, toàn lực ứng phó là được. Khuynh Thành, ngươi nói nghe ngon thế, một đám hóa hư, làm sao toàn lực ứng phó? Thủy Nhược Hoa khổ sở nói, bây giờ nàng còn hy vọng ma sách tông thua trắng một lượt đây, chí ít bây giờ bọn họ có chiến lực như này, cho dù thua trắng một trận, thì 10 phần cường thế, hai tông khác căn bản không thể so nổi. Nàng lại chợt kinh nghi nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói bọn họ đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, đều do Trác tiên sinh làm. Hắn làm kiểu gì vậy? Ha ha, ta nào biết, tóm lại, ta chỉ biết, hắn là người có thể sáng tạo kỳ tích. Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm đầy thâm tình, thản nhiên nói. Chúng nữ nghe thế thì càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai vị Trác tiên sinh này chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả thủ đoạn đều nghịch thiên như thế, quả nhiên là quái vật danh phó với thực. Mọi người nhìn Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ, bọn họ như vậy càng khiến Tuyên Thiếu Vũ càng thêm cay cú đến đỏ bừng mắt. Trưởng lão Bình Phán mở to mắt hết cỡ, không ngừng nhìn kỹ lại bảng danh sách trong tay, bị cả kinh đến hoảng cả tay chân. Ma Sách Tông làm cái quỷ gì vậy? Mấy ngày trước không phải đều là thần chiếu cảnh à? Lại còn toàn là dưới thần chiếu ngũ trọng. Sao bây giờ biến thành hóa hư cảnh hết lượt thế này, chỉ có đúng một người vẫn là dưới thần chiếu ngũ trọng. Hắn cứ lật đi lật lại, đôi tay khô gầy bỗng nhiên dừng lại, hơi trì trệ một lát, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của hai vị trưởng lão giữ cửa. Lần này Ma Sách Tông phát tài à, lại dám dùng cương thi đan ma luyện đệ tử. Nghĩ đến đây, trưởng lão kia mới hiểu ra, thầm nhủ, trong này có cao nhân a, thế mà có thể sử dụng phương pháp huấn luyện ít thấy như thế, trong thời gian ngắn đề cao thực lực đệ tử. Cách làm như vậy, Song Long Viện bọn họ chỉ nghe qua, chứ chưa từng thực hành. Người này thế mà dùng thông thạo như thế, có thể thấy được thủ đoạn thật là cao minh. Trưởng lão kia cảm thán, xem ra lần này Song Long hội sẽ phải phiên giang đảo hải, Ma Sách Tông bay lên trời. Ha ha. Tốt, Ma Sách Tông và Ngự Thú Tông bắt đầu cá nhân chiến, đệ tử song phương mời đến rút thăm. Bình Phán trưởng lão cao giọng nói. Lúc hắn nhìn sang Hôi Hùng, lại chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn đều không ngừng run rẩy. Sắc mặt trắng bệch lên, đúng là chưa chiến đã suy. Ngơ ngác nhìn sáu đạo khí thế cường hãn, Hôi Hùng xám cả mặt, thân thể run lên cầm cập, nhìn sư phụ hắn mà sắp khóc, nghẹn ngào nói, sư phụ, hắn, bọn họ gian lận. Ba ngày trước rõ ràng bọn họ đều là một đám già yếu tàn tật, làm sao bây giờ đều biến thái như vậy? Bọn họ gian lận. Đúng vậy a, làm cái quỷ gì vậy? Lỗ trưởng lão ngơ ngác nhìn mọi người Ma Sách Tông, cũng có xúc động muốn khóc, trong lòng thầm mắng. Đám gia hỏa này chơi đồ sao? Sao có thể trong ba ngày để cao nhanh như vậy, quả thực không phải người, căn bản chính là một bầy quái vật. Hôi Hùng do dự nửa ngày, rồi mới kiên định nói, sư phụ, vòng thứ nhất chúng ta thua chắc rồi. Hay là, chúng ta bỏ quyền A, để tinh lực dùng phó Huyền Thiên Tông. Đánh với đám này, ta bị đập chết mất. Lỗ trưởng lão mắng to, oán hận nói, ngươi biết cái gì, Song Long hội chính là, sợ có người lấy việc bỏ quyền mà nhằm vào một tông môn nào khác. Tất cả đều tính vào kết quả cuối. Ngươi bỏ quyền, chính là chẳng có được cái gì. Hôi Hùng bất đắc dĩ nói, nhưng sư phụ à, dù chúng ta tỉ thí, chúng ta vẫn thua chắc a. Người xem người ta kìa. Ta cảm thấy lúc chúng ta đến Ma Sách Tông, chúng ta bị Tả Vô Nguyệt lừa. Thứ hắn cho chúng ta xem, chính là đệ tử yếu nhất của hắn, đám người này mới thật sự là tinh anh môn. Lỗ trưởng lão giật mình, cũng tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tả Vô Nguyệt đường đường nhất tông chi chủ, vậy mà lại chơi trò tiểu nhân. Có người đến cửa luận bàn, đệ tử lại không ra nghênh chiến, nếu truyền đi, chẳng phải là nhục nhã chính tông chúng ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng bây giờ thời khắc nguy cấp, hắn không còn cố kỵ như vậy, suy nghĩ một chút bèn nói, đồ đệ, ngươi không, cần quá lo lắng. Bọn họ tuy có 6 kẻ mạnh, nhưng tương tự có 4 kẻ yếu a, chỉ cần mình vận khí tốt, luôn có thể lấy được chút điểm. Nghe vậy, Hôi Hùng nhìn trận doanh Ma Sách Tông, sau đó khẽ gật đầu nói, ừm, sư phụ, ngài nói có lý lắm. Rồi ánh mắt hắn dừng trên thân Trác Phàm, chỉ hắn nói, sư phụ, tiểu tử kia chỉ có tu vi thần chiếu tam trọng, nếu ta chọn hắn thì không thể tốt hơn. Lỗ trưởng lão quay đầu nhìn Trác Phàm, khinh thường bĩu môi, rồi lại quay sang gõ đầu Hôi Hùng, mắng, thứ không có tiền đồ, bên kia có 4 thần chiếu cảnh, ngươi lại chọn tên yếu nhất. Xin người, ngươi là thần chiếu cửu tầng đó. Không thể chọn tên đó, tiểu tử kia để sư đệ ngươi giải quyết. Như vậy chúng ta mới có thể tăng thêm phần thắng. Hừ, tiểu tử thúi, chỉ biết nghĩ cho mình. Sư phụ, người cũng nói rồi mà, rút thăm xem vận khí. Đâu phải ta muốn chọn là được, ta chỉ nói đùa chút thôi mà. Hôi Hùng ôm chặt đầu, vạn phần ủy khuất nói. Lỗ trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu tử này nói đúng, có điều rất nhanh lại hung ác mắng. Lão phu là giận ngươi không có chí tiến thủ, không phải mắng ngươi suy nghĩ lung tung. Cường giả, phải dũng cảm khiêu chiến kẻ mạnh, như thế mới có thể mạnh hơn, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc bắt nạt mấy kẻ yếu rồi cho đó là tài ba, thứ không có tiền đồ, hừ. Hôi Hùng co rụt đầu lại, buồn bực gật đầu. Các đội đến rút thăm đi. Chỗ này có 2 hộp gỗ, bên trong có 10 cái thẻ, đánh dấu dãy số. Mỗi người rút ra một tấm, 2 người cùng số thẻ sẽ là đối thủ của nhau. Trình tự giao chiến cũng quyết định từ đó. Dứt lời, 2 đạo quang mang lóe qua. Trên 2 cánh tay trưởng lão Bình Phán xuất hiện 2 hộp gỗ. Trác Phàm đi lên trước, thờ ơ vươn tay vào, lấy ra một thẻ, đưa cho trưởng lão kia xem xét. Trưởng lão hơi gật đầu, cất cao giọng nói, Trác Phàm, rút được số 10. Ha ha, số 10, thật không biết người nào xui xẻo như vậy, lại phải đánh với tên quái vật kia. phía trên khán đài, Viêm Ma nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, một tiếng cười thanh lệ vang lên, ha ha. Viêm Ma sư huynh, ngày bình thường ngay cả tinh anh chúng ta giao chiến, ngươi còn chẳng muốn nhìn, sao hôm nay lại có nhã hứng đến xem Hạ Tam Tông đánh nhau vậy? Ngay sau đó, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Há, là Ngọc Mỹ. Viêm Ma ồ lên một tiếng, rồi lại thở dài, Hạ Tam Tông chiến, thật là rất thấp, lão tử không có hứng thú gì. Có điều. Nói đến đây, trong mắt Viêm Ma đột nhiên lóe lên một đạo quang mang sắc bén, như một con sói đói, hung hăng chằm chằm một bóng người phía dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, có một người nam nhân, đáng để lão tử cẩn thận đối đãi. Ngọc Mỹ giật mình, thấy bộ dáng Viêm Ma hung ác như vậy, nàng run run, kinh ngạc vô cùng. Bởi vì nàng biết, tâm tính Viêm Ma ham chơi, vạn vật không để trong lòng. Duy nhất để trong lòng, là Vũ Thanh Thu. Vậy mà bây giờ, ánh mắt này còn sắc bén hơn khi nhắc tới Vũ Thanh Thu. Chẳng lẽ, nơi này có kẻ mà Viêm Ma sư huynh coi trọng hơn cả Vũ Thanh Thu? Nhìn theo ánh mắt hắn, Ngọc Mỹ thấy Trác Phàm đang buồn bực ngán ngẩm, liền ngạc nhiên nói, thần chiếu tam trọng cảnh. Đúng vậy a, thần chiếu tam trọng. Viêm Ma bất đắc dĩ gật đầu, rồi lại nghiến răng nghiến lợi mắng to, mẹ cái thằng lừa đảo, lấy cái tu vi thần chiếu tam trọng làm ngụy trang, đi khắp nơi giả heo ăn thịt hổ. Lần trước lão tử suýt chút nữa. Viêm Ma nói đến đây thì nhất thời nhớ bên cạnh còn có Ngọc Mỹ, liền im miệng. Ngọc Mỹ lại càng hiếu kỳ, khẩn cấp hỏi, lần trước làm sao? Không có gì, ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện không liên quan đến ngươi. Viêm Ma nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi xấu hổ mà đỏ lên. Hắn là thực sự khó có thể mở miệng. Chẳng lẽ lại đi nói với người ta, lần trước suýt chút bị tiểu tử thần chiếu tam trọng làm thịt sao? Vậy mặt mũi hắn còn để ở đâu được? Nhưng hắn càng không nói, Ngọc Mỹ càng hiếu kỳ, nhìn Trác Phàm, nàng nở một nụ cười quỷ dị. Tiểu tử này, thế mà có thể khiến Viêm Ma sư huynh tức thành bộ dáng này, thú vị đấy. À, số 10. Phía dưới, Hôi Hùng vừa rút ra que trúc, liền không nhịn được mà kêu to lên, hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết. Sau đó, ta cười nhìn Trác Phàm. Bình Phán trưởng lão cùng mọi người đều hiện vẻ khinh bỉ ra mặt, Lỗ trưởng lão mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn dạy dỗ kiểu gì mà ra được tên đồ đệ không có tiền đồ như thế a? Không phải đã nói, ngươi thần chiếu cửu tầng, lại đi đánh với thần chiếu tam trọng, coi như đánh thắng, lại có gì đáng để kiêu ngạo. Bây giờ ngươi càng hưng phấn, chỉ có thể chứng minh ngươi càng là kẻ yếu mà thôi, thật là làm lão phu mất hết mặt mũi mà. Chỉ có những người biết thực lực của Trác Phàm, thấy hắn như thế, đều suy cười một tiếng, thầm thở dài nói, ngu ngốc. Ai, ngu hết đừng cứu, hắn đánh với con quái vật kia, có gì để cao hứng, đây là muốn đi đầu thai sớm. Hàn Tam thiếu than nhẹ nói. A, Hạ Tam Tông lại có một con ngựa ô như thế. Chỉnh thể thực lực, ép thẳng tới Thượng Tam Tông. Xem ra lần này, có tông môn Thượng Tam Tông sẽ xuống ngựa hay không thì không rõ, nhưng địa vị Trung Tam Tông khẳng định có người khó giữ, được. Ngọc Mỹ tán thưởng, rồi không biết vô tình hay là cố ý mà nói. Đại hán ngự thú tông kia thế mà chọn được tên yếu nhất, thật sự là vận khí tốt. Viêm Ma nghe thế, lại cười lạnh, vận khí tốt cái rắm, hắn chết chắc. A, sao lại như vậy? Ngọc Mỹ nhíu mày, nghi hoặc nói, bọn họ chênh lệch 6 tầng tu vi, chẳng lẽ tiểu tử kia có khả năng thắng được sao? Viêm Ma trợn mắt, nào chỉ là thắng, đánh với tên này, chẳng khác nào tự sát. Nhưng tất nhiên không dám nói ra miệng, Ngọc Mỹ lại càng thêm hiếu kỳ, đôi mắt càng thêm chăm chú nhìn Trác Phàm. Nơi mà Sách Tông nghỉ ngơi, Dương Sát nhìn những hùng tráng chi sư trước mặt, tâm tình kích động nói, các vị huynh đệ tỷ muội, thấy các ngươi cường hãn như thế, lão tử cảm thấy cực kỳ vui mừng. Cảm thấy lần này chúng ta có thể đánh thẳng đến Trung Tam Tông. Nói điểm chính. Trác Phàm đạm mạc nói. Dương Sát chỉ trệ, rồi cười khoát khoát tay, lại không coi là ngang ngược, vẫn vui vẻ nói. Vốn còn muốn khen ngợi các ngươi thêm, nhưng Trác quản gia nói như vậy, vậy ta cũng nói điểm chính đi. Trọng điểm chính là, lát nữa đánh với Ngự Thú Tông, các ngươi thủ hạ lưu tình cho ta, đánh ngã bọn họ là được, tuyệt đừng làm bị thương. Vì sao? Lục Hạt sững sờ nói, thằng lợn Hôi Hùng kia. Lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, chúng ta đã muốn dạy dỗ hắn từ lâu. Bây giờ có cơ hội, sao lại kêu chúng ta thủ hạ lưu tình? Dương Sát nghiêm mặt nói, không phải thủ hạ lưu tình, mà chính là sách lược. Nếu như chúng ta đả thương bọn họ, thì chẳng khác nào giúp Huyền Thiên Tông. Các ngươi cũng biết, cái đám vong ân phụ nghĩa đó mới đáng căm ghét nhất. Nghe được lời này, mọi người sáng mắt, ngay sau đó tất cả đều cười lạnh. Dương Sát lại cường điệu nhắc nhở Trác Phàm, nhất là ngươi, đừng có vì nữ nhân kia mà không để ý lợi ích tông môn mình. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Còn nữa, nàng cũng có thực lực, cho dù Hôi Hùng lên cũng không thành vấn đề, ta không lo lắng. Ông! Ba động không gian xuất hiện, bốn phía trung ương hiện lên những vách tường vô hình. kết giới phát lên, song phương vào trận. Bình phán trưởng lão kết ấn hoàn tất, đảo mắt nhìn nhân mã song phương Ma Sách Tông, Ngự Thú Tông, ra hiệu bọn họ theo thứ tự lên sân. Thích Trường Long tu vi cao nhất, dương dương tự đắc đi lên, khí thế hóa hư tam trọng cảnh làm cho khí tức của tất cả mọi người trì trệ. Đến tận khi hắn đi vào kết giới kia, khí thế bị kết giới ngăn lại, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Ngự Thú Tông thì càng thêm bị dọa đến sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch. Người thanh niên hùng tráng Ngự Thú Tông cầm que trúc ghi số 1, hai tay run run, nhìn lên đài, thấy Thích Trường Long đang cười lạnh, nụ cười kia sao mà đáng sợ, hắn chỉ có xúc động muốn khóc. Lẽ ra thực lực hắn không yếu, thần chiếu thất trọng, con mẹ nó sao mà vận khí không tốt, rút được tên mạnh nhất bên đối, đây có khác gì dê nhập hang sói. Nếu đi lên, sợ trưởng lão vừa ra hiệu, hắn đã phải gặp tổ tiên. Hắn khổ sở nhìn Lỗ trưởng lão, cầu khẩn nói, trưởng lão, ta thua chắc, mình bỏ quyền có được hay không? Éo, ngươi có biết quy củ của Song Long hội không? Lỗ trưởng lão hừ lạnh, thắng 2 điểm, thua 0 điểm, mà bỏ quyền. Hừ hừ, trừ 2 điểm. Nếu ngươi không ra sân, chúng ta tổn thất lớn. Song Long hội này thật là hại người a, bỏ quyền đều không cho. Đây không phải rõ ràng bức người ta vào đường chết. Hừ, suy nghĩ của cao tầng, ngươi biết cái gì? Cái gọi là biết rõ không thể làm mà vẫn làm, biết rõ núi có hồ, vẫn phải khuynh hồ sơn hành. Song Long hội làm vậy là để xem đệ tử có tinh thần hy sinh vì tông môn, hay không, nếu một cuộc tỉ thí mà cứ bỏ cuộc hết, vậy không chỉ là vấn đề thực lực của tông môn, mà còn là vấn đề nhân tâm. Cho nên, vì thể diện tông môn, đừng nói là hóa hư tam trọng, coi như hắn là hóa hư bát trọng, ngươi vẫn phải lên trận cho lão tử. Mẹ nó, người lên trận có phải ngươi éo đâu, nói chẳng rõng rạc như thế. Người này oán thầm, nhưng không có cách nào, chỉ có thể ai thán một tiếng, bước chân khó khăn đi lên đài. Bởi vì, nếu hắn không lên, về sau sẽ bị tông môn truy cứu, sợ còn sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp chết cho thống khoái. Hôi Hùng nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, uy, trước kia không phải ngươi thích tranh giành cái danh đệ nhất tông môn với lão tử sao, bây giờ tốt rồi, đây chính là cơ hội cho ngươi thành danh đó. Nào giống đối thủ của ta, thắng không có gì hay ho, ha ha. Nghe vậy, người kia thầm hận trừng mắt, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt hâm mộ. Thần chiếu tam trọng a, thực lực như thế, ai cũng có thể thắng. Có thể được đánh với hắn, là vận khí bực nào a, chẳng lẽ kiếp trước Hôi Hùng cứu vãn toàn bộ đại lục. Lúc này, hắn chỉ có thể trở lại hiện thực, nhìn Thích Trường Long nở nụ cười lạnh lẽo, hắn chỉ có thể lắc đầu, thở dài không thôi. Đời này của lão tử, thật khổ. Được rồi, tỉ thí bắt đầu. Bình phán trưởng lão cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vừa dứt lời, người kia vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, giống như dập đầu cầu xin tha thứ, mảy may dũng khí ứng chiến đều, không có. Thấy vậy, Thích Trường Long cũng đứng yên cười khinh bỉ, người Ma Sách Tông thì cười to liên tục. Lỗ trưởng lão sạm mặt lại, hận đến ngứa răng, mọi người Ngự Thú Tông càng xấu hổ cúi thấp đầu. Sư huynh, quá mất mặt rồi, cho dù chết, ngươi cũng nên chết có tôn nghiêm. Thích Trường Long cười nhạo nói, tốt, rất biết điều, biết cất nhắc, hôm nay lão tử tha cho ngươi một mạng. Cút đi. Bạch. Chỉ vung tay lên, một cỗ cường đại phong cương chạm mặt, người kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã bị đánh bay xuống sàn. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện, mặc dù phong cương mãnh liệt, lại không có tâm thương tổn hắn, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trận đầu, Ma Sách Tông thắng. Bình phán trưởng lão ngán ngẩm nói, thực lực hai tông chênh lệch quá lớn, Song Long hội trước kia chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như này, lần này, rất rõ ràng Ma Sách Tông là tên quái thai. Người kia nhìn trên Thích Trường Long, vừa sợ hãi vừa vui mừng, sống sót qua cơn đại nạn, cảm động nói, tạ ơn thủ hạ lưu tình, tạ ơn ân không giết. Bộ dáng kia, thật sự bị ổi đến cạn lời. Mọi người lần nữa cười chế giễu, Lỗ trưởng lão càng giận đến ria mép run run. Chúng đệ tử Ngự Thú Tông thấy thế thì sáng cả mắt lên, nguyên lai có thể bỏ mệnh. Thích Trường Long lạnh lùng đi xuống đài, nhìn mọi người Ma Sách Tông, đều hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ đều nghe lời Dương Sát mà thủ hạ lưu tình, kết quả là trận tỉ thí thứ hai, đệ tử hai tông lên sân. Nguyệt Linh đứng dậy, đi bộ nhàn nhã lên đầu. Người đệ tử thứ hai của Ngự Thú Tông lại run run rẩy rẩy, bước chân chậm chạp, nơm nớp lo sợ tiến lên. Ưỡn ngực lên, mẹ nó, đừng có như tiểu tử kia, chiến tử cũng phải có cốt khí cho ta. Hôi Hùng hung hăng vung vung nắm đấm, giống to lên, rất là anh hùng khí khái. Sau đó lại nhìn qua người vừa bị Thích Trường Phong đánh xuống đài, tức giận mắng, còn ngươi nữa. Thật là mất mặt, cả mặt mũi tông môn đều bị ngươi ném đi sạch, còn mẹ nó ngươi còn có mặt mũi trở về. Mọi người lạnh lùng trừng mắt Hôi Hùng, thầm giận, mắng to trong lòng. Hừ, đứng đấy mà gáy. Ngươi chọn được tên yếu nhất, ngươi là nhất. Nếu ngươi anh hùng như thế,

vừa mới nghe cố sự của ngươi, lão phu lại hơi nghi hoặc. Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, ngươi đối với nhà đầu này, là áy náy, hay là thật động tình? Trác Phàm run run, thấy hơi do dự, cuối cùng chỉ đành cười khổ lắc đầu, ta, cũng không rõ lắm. Ha ha chim non. Đan Thanh Sinh mỉm cười lắc đầu, lại sâu xa nói, vậy lão phu dạy ngươi một cách này, giờ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại xem thời khắc tâm tình ngươi bình tĩnh ấm áp hạnh phúc nhất là khi nào, tại nơi nào. Theo lời hắn, Trác Phàm chậm rãi nhắm hai mắt, thở sâu, trầm tĩnh lại, nhớ lại quá khứ, đủ loại chuyện bắt đầu chảy qua trong đầu hắn. Thời gian an bình nhất của ta, có hai lần. Một lần là tại Vạn Thú Sơn Mạch, cùng Ngưng Nhi và Tạ Thiên Dương. Ha ha, vậy chúc ba người các ngươi hạnh phúc. Đan Thanh Sinh bật cười, đây hẳn là tình huynh đệ hữu nghị thôi, không phải tình cảm trai gái. Nào có kiểu tình cảm trai gái lại có ba người hạnh phúc chứ, ha ha. Còn có một lần nữa, là trong gian phòng. Mấy người? Đan Thanh Sinh vội vàng nói. Hai. Nam hay nữ? Nữ. Nàng là ai? Đan Thanh Sinh hét lớn, thẳng vào đáy lòng Trác Phàm. Trác Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt ra, hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần nặng nề xuống. Đan Thanh Sinh sâu xa nói, chính là nàng, tâm của ngươi có nàng. Còn có phải nha đầu này hay không? Chính ngươi tự hiểu, ha ha. Đan Thanh Sinh cười to, quay người lại, lần nữa biến mất, để lại Trác Phàm kinh ngạc đứng tại chỗ, thở dài không thôi. Hắn, nên làm thế nào đây? Ba ngày, liên tiếp ba ngày, Trác Phàm đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hai chân bắt chéo, nằm một chỗ không rời nửa bước. Từ ngày ba người Tạ Thiên Thương đến chỗ Sở Khuynh Thành, hỏi rõ tình huống, biết được giải dược có tác dụng, Sở Khuynh Thành đã khôi phục, hắn về đây, đã là như thế. Cho dù hôm nay là thời gian Trung Tam Tông thi đấu, hắn cũng chẳng quan sát tình hình địch, để Dương Sát mang theo một đám đệ tử đi quan sát. Trác Phàm nhíu mày do dự thật lâu, trong đầu hồi tưởng lại những lời Đan Thanh Sinh nói mà không ngăn được thở dài. Chưa từng hữu tình, sao lại vô tình, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ hắn đã đi trên con đường vô tình đại đạo này quá lâu, đã thành thói quen một thân một mình, không có gì ràng buộc. Bây giờ Lão Thiên lại kiếm chuyện với hắn, một lần trọng sinh, để hắn tự nhiên có thêm rất nhiều ràng buộc. Là Thượng Thiên trêu cợt hắn, hay là cho hắn khảo nghiệm? Có lẽ năm đó Vân Huyền Cơ nói đúng, đây là cơ hội cho hắn đi lại con đường ma đạo. Chỉ là, con đường này lạ lắm, về, hắn không biết nên đi như thế nào. So sánh với nhau, ma đạo đơn thuần trước kia còn dễ đi chút, chỉ có điều, con đường đó, lại không thể đẩy hắn tới chí cực đại đạo. Ai, lão tử nên làm gì đây? Ma đạo xưa nay coi trọng vô tình, hữu tình sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng chưa từng hữu tình, sao vô tình, sao mâu thuẫn thế chứ? Nếu lấy tình cảm làm vật dẫn đạp vào ma đạo, phần tình cảm này còn thuần túy không, có thể xưng là từng có tình sao? Chỉ là công cụ sử dụng mà thôi. Thế nhưng, nếu thật động tình, sao lại có thể vô duyên vô cớ chặt đứt? Mà nếu chặt đứt được, đó còn có thể gọi động chân tình sao? Ta nhổ vào, nếu chỉ là một công cụ vô tri, vậy quả thực không có một con đường là chính xác. Trác Phàm vỗ trán, phiền muộn không ngừng, do dự không biết nên kiên trì con đường cũ, hay là theo tâm ý mình, nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như thế, hắn còn có thể lại trở lại con đường ma đạo à? Chỉ sợ càng chạy càng xa. Trác Phàm không biết nên làm như thế nào, suy tư nguyên ba ngày vẫn cứ tiến thoái lưỡng nan. Đây là chuyện mà hắn chưa từng gặp phải. Chỉ vì con đường trước kia của hắn thật rất đơn thuần. Không tốt, Trác Phàm, lại một nhóm hắc mã xuất hiện, khiêu chiến Thượng Tam Tông trước. Chúng ta chỉ sợ chướng ngại Trung Tam Tông đều không vượt qua được. Trác Phàm chỉ nghe thôi liền biết là Dương Sát, chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, không để ý hắn, tiếp tục suy tư. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Dương Sát nào để yên dễ dàng như vậy. Đoành một tiếng, đá tan cánh cửa phi vào, cuống cuồng bận bịu đến chỗ hắn, đong đưa thân thể hắn, nói, tiểu tử thúi, tối rồi, sao ngươi còn ngủ nữa? Chờ ngươi chết là có cơ hội ngủ, bây giờ chúng ta gặp phải phiền phức lớn đây. Có gì to tát, không phải là ngày mai đánh Trung Tam Tông thôi sao? Không ngại, không ngại. Dương Sát mắng to, tiểu tử thúi, hôm nay ngươi không đi xem Trung Tam Tông thi đấu, ngươi biết kết quả như thế nào không? Không có hứng thú. Ngươi... Dương Sát tức giận đến da mặt run run, cố đè xuống nộ khí, tận lực bình tĩnh nói, ngươi không biết, mới nhẹ nhàng như vậy. Nếu ngươi xem Trung Tam Tông thi đấu, nhất định còn lo lắng hơn ta nhiều, đứng đầu Trung Tam Tông, Kiếm Thần Tông quả thực muốn nghịch thiên. 10 tên ra sân đệ tử, còn mẹ nó toàn là hóa hư, cả bạn cũ của ngươi, cũng vừa đột phá hóa hư cảnh cả rồi. Trác Phàm tỉ mỉ nhớ lại, thật lâu, mới đạm mạc gật đầu. Đúng vậy a, lần trước không nhìn kỹ. Giờ nhớ lại, khí thế của hắn thật là đã tiến vào hóa hư cảnh. Hắn vốn là võ si, cũng là kỳ tài võ đạo, nhưng có thể nhanh như vậy tiến vào hóa hư cảnh, đúng như ta sở liệu, xem ra tài nguyên tu luyện của Trung Tam Tông xác thực rất nhiều, thật đáng mừng. Thật đáng mừng em gái ngươi, ngươi còn có tâm tư chúc mừng bạn cũ ngươi. Hắn đang là đại uy hiếp của chúng ta đấy. Dương Sát thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của Trác Phàm, thì chỉ có loại xúc động muốn băm hắn, nhưng vẫn cố nhịn xuống cầu xin, đại ca à, ngươi là lĩnh đội của chúng ta đấy, tích cực lên chút có được hay không? Đội hình kiếm thần tông như vậy đã không thấp hơn Thượng Tam Tông. Ngươi biết lần này kết quả Trung Tam Tông thi đấu như nào không? Vô luận cá nhân chiến hay là đoàn chiến, kiếm thần tông toàn thắng, mà hồn tông cùng thiên hành tông không thắng nổi một trận. Trác Phàm cuối cùng mở to mắt nói, mạnh như vậy. Chính là mạnh như vậy. Dương Sát thở dài, trước kia kiếm thần tông tuy là đứng đầu Trung Tam Tông, nhưng thực lực hơn hai tông kia một bậc mà thôi, tuyệt không có khả năng nghiền ép đối phương như thế. Lần này, nhu tình kiếm ôn đào, hôm nay hắn xuất thủ, tùy tiện giạt rào, rất hiển nhiên chưa xuất toàn lực. Toàn bộ kiếm thần tông cũng thâm tàng bất lộ, mà lại, hắn còn nhìn về phía chúng ta, nở một nụ cười khiêu khích. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không sợ chúng ta, hoặc là nói căn bản không sợ ngươi, nhất định đã chuẩn bị hậu thủ đối phó ngươi, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Há, thì ra là thế, vậy thật phải đế tâm chút rồi. Trác Phàm nghiêm túc gật đầu, rồi trịnh trọng chuyện nói, như vậy ta sẽ xuất ra bất bại pháp tắc, cam đoan không thua. Dương Sát sáng mắt lên nói, há, ngươi còn có bất bại pháp tắc, nói nghe coi. Chúng ta không đánh với hắn, sẽ không thua. Nói rõ hơn là chúng, ta đánh Trung Tam Tông là được rồi, Thượng Tam Tông thì đừng nghĩ nữa. Dương Sát cứng mặt, một cơn lửa giận thì phun ra từ hai mắt, chịu không nổi nữa, gầm lên, Trác Phàm, đây chính là bất bại pháp tắc của ngươi. Ta nhổ vào. Ban đầu là ai nói muốn tìm Thượng Tam Tông, là ngươi hùng hồn nói, kết quả hiện gặp phải kiếm thần tông cản đường thì lập tức lùi bước, con mẹ nó có thế nhỏ. Ha! Trác Phàm ngáp một tràng thật dài, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không để ý hắn. Hắn còn có chuyện càng phiền lòng hơn đang chờ giải quyết đây, nào có công phu để ý những thứ này. Còn lợi ích tông môn, hắn càng không quá quan tâm, có thể mang các ngươi lên Trung Tam Tông. Hắn đã đạt được mục đích, thực hiện hiệp nghị với Tào Vô Nguyệt, còn muốn lên tận Thượng Tam Tông, ha ha. Các ngươi tự mơ tiếp đi. Thấy Trác Phàm như thế, Dương Sát nhất thời không còn gì để nói. Người này thật đúng là tùy hứng, toàn làm việc bằng tâm tình. Tâm tình tốt thì vênh váo tự đắc, có thể một đường chọc thủng trời cho ngươi. Tâm tình không tốt thì mặc kệ tất cả, thật là khiến người ta phát điên, lại không thể làm gì. Đột nhiên, Khuê Lang đi vào, thấy Dương Sát đang đỏ bừng mặt với bộ dáng lười biếng của Trác Phàm, liền biết bọn họ lại ầm ĩ lên, thế là không dám lỗ mãng, chỉ dám gõ cửa nhẹ, khom người nói, Trác quản gia, Dương Sát cung phụng, người Thiên Hành Tông cầu kiến. Dương Sát nhướng mày, hồ nghi nói, chúng ta đã ở đây nhiều ngày như vậy, song phương đâu có liên quan gì, hôm nay sao người Thiên Hành Tông lại đến? Tiểu tử, chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ còn tới tìm ngươi, ta đi trước xem chuyện kia. Dương Sát hung hăng gõ vai Trác Phàm, hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi. Trác Phàm thờ ơ bĩu môi, Khuê Lang không dám đánh nhiễu, cẩn thận đóng cửa cho hắn. Đúng lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn gọi hắn trở về, chờ chút, Khuê Lang, ngươi vào đây, ta có việc cần hỏi ngươi. Khuê Lang vội vàng đi vào, khom người cúi đầu nói, ách, Trác quản gia có gì phân phó, nói thẳng là được. Trác Phàm trần chờ một trận, sắc mặt bất chợt nghiêm lại, yếu ớt mở miệng nói, Khuê Lang, ngươi với người kia chắc là rất sâu đậm a. Nếu không, ngươi không thể vì nàng mà bỏ quyền, đây là tử tội. Khuê Lang vừa nghe Trác Phàm hỏi, liền ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài, ai, đa tình tự cổ không dư hận. Lại lập tức bị Trác Phàm giơ tay ngăn lại. Ách, được được, ta không nói ngươi đọc thơ. Rồi mới trịnh trọng nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi biết rõ ma đạo là vô tình chi đạo, vì sao sẽ còn với người kia kia. Khuê Lang nhìn hắn thật lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, Trác quản gia, ta biết tông môn có quy định không thể động tình, nhưng mà cảm tình, thứ này một khi dính vào, tựa như giang hà vỡ đê, đã phát ra là không thể ngăn cản, muốn cản mà cũng không được. Ta là người từng trải, cho nên mới càng hiểu rõ đủ loại đắng cay ngọt bùi trong đó. Ta thể nói, ta chưa bao giờ hối hận, khi đó vì vậy mà bị đưa đến dịch phòng, ta cũng không hối hận. Ngươi có phải hiểu lầm rồi hay không, ta không nói tông quy, ta chỉ nói là, ma đạo chính là vô tình chi đạo, dính vào chuyện này, rất khó đi tiếp nữa, lúc đó tại sao ngươi lại vẫn cứ đâm đầu vào. Khuê Lang kỳ quái nói, Trác quản gia, mặc dù ta là đệ tử ma đạo, nhưng còn thật chưa từng nghĩ kỹ ma đạo là cái gì. Chỉ là đi theo ngươi, làm việc theo ngươi là được, thêm nữa là tông quy không thể phá, chỉ thế thôi. Lúc đó ta với nàng thật không có nghĩ nhiều như vậy, nhiều lắm là lo lắng chuyện này bại lộ, hồi tông sẽ bị phạt thôi. Trác Phàm nghe vậy thì mở to mắt ngốc trệ, được một lát mới gật đầu. Khuê Lang thực ra chỉ là tu tập như người thường, con đường ma đạo, còn chưa bao giờ chân chính bước vào, căn bản sẽ không cân nhắc chuyện ngày sau đạp vào đỉnh phong đại đạo. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cười bản thân mình hơi ngu ngốc, hết người rồi hay sao mà hỏi tiểu tử này làm gì, hắn không biết như thế nào là đạo, như thế nào ma, chỉ bảo hắn sao thì hắn hay vậy thôi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trác Phàm mới hâm mộ hắn, có thể không tim không phổi mà lựa chọn, không cần nhiều lo lắng như vậy. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh. Trác Phàm phất phất tay nói. Khuê Lang khom người cúi đầu, đi ra phía ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước, lại chần chờ, quay người do dự nói. Trác quản gia, có câu này, ta không biết có nên nói hay không. Đối với lĩnh hội ma đạo, ta tất nhiên kém ngài và Viên lão. Có điều, ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ một điều. Chính là lúc trước khi ta tu luyện, ta chọn ma đạo, mà không phải chính đạo, là vì không muốn bị nhiều quy củ lằng nhằng của chính đạo trói buộc. Còn ngài, không biết ngài nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ngài tự trói buộc chặt bản thân mình, cần gì phải như vậy chứ? Ta là người từng trải, chuyện cảm tình này a, thật không cần nghĩ quá nhiều. Trác Phàm khẽ giật mình, hình như có điều minh ngộ, đầy ngạc nhiên thốt lên. Ách, làm sao bây giờ ngươi lại có trí tuệ như thế? Khuê Lang ngượng ngùng gãi đầu, trí tuệ của ta nào có thể vượt Trác quản gia ngài, chỉ là ta là người từng trải. Ha ha, ma đạo dự tính ban đầu vốn là tùy ý làm bậy, không chịu ước thúc, nhưng vì truy cầu ma đạo mà lại bị trói lại chuyện này. Thật là mâu thuẫn. Nhìn Khuê Lang dần dần đi xa, Trác Phàm ngơ ngẩn, vấn đề cũ chưa giải quyết, phiền não mới lại sinh ra. Nhâm Thông đáng chết, lại dám xem thường lão tử, nói lão tử không xứng nói với hắn sao, thật là buồn cười. Đùng một tiếng, cửa phòng lần nữa bị mạnh mẽ đá văng ra, Dương Sát tức giận đi tới, chỉ thẳng Trác Phàm, bất đắc dĩ nói, Trác Phàm, người Thiên Hành Tông muốn gặp ngươi, nhanh đi. Bọn họ gặp ta làm gì? Ngươi đường đường cung phụng dẫn đội, chẳng lẽ ngươi nói còn không được sao? Đương nhiên, nhưng mà đám chó chết này, mắt chó coi thường người khác, hừ. Dương Sát buồn bực bĩu môi, nhưng bọn chúng chỉ tên muốn gặp ngươi, ngươi đi gặp đi, đứng đầu hộ quốc Tam Tông Thiên Vũ đấy, không tiện làm người ta mất thể diện. Trác Phàm than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi theo Dương Sát, rất nhanh đến sân nhỏ. Nơi đó, bốn người đang đứng lơ lửng trên không trung, quan sát bốn phía, mà bọn người Quỷ Hổ thì cũng đang có mặt ở đây. Chỗ này của các ngươi nhỏ thế, cũng khó trách, đãi ngộ cho Hạ Tam Tông mà, ha ha. Một tên công tử tay cầm quạt giấy suy cười nói. Hai thanh niên áo xanh khác cũng đầy vẻ khinh bỉ nhìn đám người Quỷ Hổ. Chỉ có một vị lão giả tóc trắng lại không nói một câu. Bọn người Quỷ Hổ tức giận, nhưng có hai vị cung phụng âm sát, nên không tiện phát tác. Trác Phàm hỏi Dương Sát, Thiên Hành Tông đến gây sự sao? Ta cũng không biết, hai tông chúng ta đâu có bao nhiêu liên quan gì, mà đi xem là biết Dương Sát mật ngữ. Thấy Trác quản gia đến, bọn người Quỷ Hổ vội vàng khom người thi lễ, rồi lui sang một bên. Bốn người lạ mặt kia thì cùng đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn, nhất là tên lão giả kia. Thanh niên cầm quạt giấy vênh mặt hất hàm nói, ngươi chính là con hắc mã lần này sao, Trác Phàm. Bổn công tử xem các ngươi đánh với Huyền Thiên Tông một trận, khi đó ngươi chưa xuất thủ, thực lực như thế nào, bổn công tử không rõ, nhưng xác thực đủ phách lối. Biết lão tử phách lối, còn dám hất hàm trước mặt lão tử, ngươi không phải muốn ăn đòn sao? Ngoài mặt, Trác Phàm vẫn cười nói, vậy, không biết chư vị đến đây vì chuyện gì à? Còn phải đích thân tìm ta mới được. Ha ha, không có gì, chỉ là chúng ta nghe nói, tiểu tử ngươi luôn luôn cố tình làm bậy, ỷ mình được tông môn sủng ái, lời trưởng lão cung phụng đều nghe không vào, cho nên có vài lời muốn tâm hự với ngươi. Trác Phàm cười lạnh, giờ hắn mới biết ý đồ của đối phương, nguyên lai là đến đánh hắn. Có điều, chỉ là Trung Tam Tông, xứng sao? Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, tên công tử còn tưởng rằng Trác Phàm bị khí thế của mình trấn trụ, nên càng thêm lớn lối, cười to liên tục, ha ha. Chớ khẩn trương, bổn công tử không có ác ý. Chỉ là, kết quả Trung Tam Tông thi đấu hôm nay, các ngươi cần phải rõ ràng, nên làm như thế nào cho đúng. Bổn công tử sợ các ngươi nhất thời đắc ý, nên đặc biệt đến nhắc nhở. Mọi người Ma Sách Tông run lên, đã minh bạch ý đồ của hắn, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Chỉ có Trác Phàm không rõ ý, vẫn thấy rất là kỳ lạ. Hôm nay kết quả Trung Tam Tông thi đấu là gì? Nói nghe. Trác Phàm cười nói. Sắc mặt tên công tử lập tức âm trầm xuống. Hung tợn nói, biết rõ còn cố hỏi, ngươi nhục nhã Thiên Hành Tông chúng ta sao? Hừ, coi như Thiên Hành Tông chúng ta lần này chinh chiến Song Long hội không tốt, cũng không phải là Hạ Tam Tông nho nhỏ các ngươi có thể sánh được. A, nguyên lai là thi đấu lót đáy, sợ chúng ta vừa ra tay sẽ chọn các ngươi, bây giờ đến đặc biệt để xin tha. Trác Phàm khinh thường nói, cuối biết mục đích của bọn họ, bèn cười to lên, ha ha. Hay cho mấy con chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng cầu người thì cũng nên có thái độ cho đúng, vẫn dương nanh múa vuốt. Nói bừa cắn người linh tinh như này, ai mà muốn nói chuyện với ngươi? Lớn mật. Trác Phàm vừa dứt lời, hai tiếng gầm thét vang lên, một là xuất từ tên công tử, còn lại là từ lão giả tóc trắng. Hô! Một đạo khí thế cường hãn ép tới Trác Phàm, lão giả kia giận không nhịn nổi, nhất trưởng đánh về phía hắn. Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn đứng chết chân tại chỗ, chờ thằng già con không biết sống chết đưa mạng đến. Hừ, chỉ là hóa hư ngũ trọng mà muốn giết lão tử, người đến tuổi dưỡng lão được rồi. Ầm một tiếng, Dương Sát đột nhiên ngăn trước mặt Trác Phàm, đối trưởng với lão giả kia. Song phương đều thối lui năm bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Lão giả kia đầy dẫy nộ khí chừng Dương Sát vội vã khoát khoát tay, cười làm lành nói, ha ha. Tề trưởng lão thứ tội, Trác Phàm hắn hôm nay không đi quan chiến, không biết tình hình Quý Tông, người không biết vô tội, vẫn chưa có ý mạo phạm Quý Tông, mong ngài rộng lòng tha thứ. Hừ, người không biết vô tội. Vậy câu sau của hắn là có ý gì, ai là chó vẩy đuôi mừng chủ? Tề trưởng lão lãnh đạm nói. Dương Sát trì trệ, chỉ có thể cười xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Trác Phàm lại vẫn khoan thai nói, vậy các ngươi, hôm nay tới đây làm gì? Chúng ta tới cảnh cáo các ngươi, đừng có không biết tự lượng sức mình, tham gia thi đấu khiêu chiến, thấy tốt thì thôi, tránh cho tự rước lấy nhục, hừ. Tên công tử hung hăng trừng Trác Phàm, mắng to. Trác Phàm lại lần nữa cười rộ lên, sao nói vậy được, nếu như các ngươi không e ngại chúng ta, há có thể chạy đến chỗ này tốn nước bọt. Tóm lại, các ngươi sợ, mà đã sợ, thì làm bộ dáng hãi hùng lo lắng ra cho lão tử, đừng có sủa trước mặt lão tử, đúng là đám cẩu vật. Ngươi, tên công tử tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, ngay sau đó nháy mắt cho hai thanh niên áo xanh bên cạnh. Hai thanh niên gật đầu, rồi bất chợt phóng về phía đám người Thích Trường Long, Bạch Luyện, Lục Hạt, là ba người mạnh nhất Ma Sách Tông. Ba người biết hai người này đều là hóa hư tam trọng, thực lực tương đương mình, nên không dám thất lễ, vội vã xuất thủ phản kích. Đúng lúc này, hai người kia lại đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa, lại đã xuất hiện trước người bọn họ, nhất trưởng đánh ra. Phanh phanh phanh, ba tiếng nổ đồng thời phát ra, ba người Thích Trường Long ào ào bị đánh bay, miệng chảy máu tươi, hai bóng xanh lại lắc mình trở về chỗ, dường như chưa từng rời đi. Trác Phàm thì thào, lại là trận thức hợp kích. Hừ hừ, đó là cảnh cáo, nếu như các ngươi còn dám không biết sống chết mà lên sân, vậy đừng trách bổn công tử không nhớ tình nghĩa hộ quốc tông môn, hạ thủ không lưu tình. Thanh niên cười lạnh nói, sau đó dứt khoát rời đi. Ba người Thích Trường Long chậm rãi đứng người lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận nhìn bọn họ dần dần đi xa. Trác Phàm đạm mạc nói, cần cho bọn chúng mặt mũi không? Cho ứt, mai lôi bọn chúng xuống ngựa, mình sẽ là trung tam tông, còn cần cho mặt mũi sao? Dương Sát tức giận hừ lạnh, Trác Phàm, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiểu tử phách lối nhất kia tên là Nhâm Thông, là công tử của Nhậm Tông chủ Thiên Hành Tông, chỉ cần không giết chết hắn, đập cho gần chết hay thế nào đều được. Còn người khác, tùy ý ngươi, hai người áo lục tên là Tụ Sơn, Thanh Lâm, tu tập Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, thân hình phiêu hốt vô định, khá khó đối phó. Hôm nay Trung Tam Tông thi đấu, bọn họ gần như có được hai điểm từ chỗ Kiếm Thần Tông rồi, đáng tiếc bọn họ gặp phải Nhu Tình Kiếm Ôn Đào, nếu không, bọn họ còn thật có thể đánh bại Ma Hồn Tông, tiến vào chiếm giữ cái ghế thứ hai của Trung Tam Tông. Dù sao, Ma Hồn Tông chỉ là cao hơn bọn họ một điểm mà thôi. Vậy phải cảm tạ Ma Hồn Tông, để đám súc vật này lót đáy. Xem lão tử có đá chúng ra khỏi Trung Tam Tông hay không, hừ. Trác Phàm nhe răng nở một nụ cười tà ác, rồi nhìn về phía mọi người, sâu xa nói, ngày mai phá quán, các ngươi lên với ta. Giống. Mọi người kêu to, tất cả đều hưng phấn dị thường, luân không đối chiến, Trác quản gia rốt cục muốn xuất thủ lần nữa. Hừ hừ, tiểu tử Thiên Hành Tông, ngươi chết chắc rồi. Một phương diện khác, trên đường bốn người Nhâm Thông trở về, tất cả đều xuân phong đắc ý, Nhâm Thông gào to. Tề trưởng lão, xem ra tiểu tử kia không có gì đáng quan tâm. Ngươi xem, lúc ngươi xuất thủ, hắn còn không kịp phản ứng, hoàn toàn ngây ngốc đứng một chỗ. Tụ Sơn Thanh Lâm xuất thủ với mấy đệ tử kia, hắn cũng chẳng kịp cứu trợ, xem ra chúng ta lo lắng thái quá rồi, ha ha. Bốn người này đến, một là đưa ra cảnh cáo cho Ma Sách Tông, một phương diện khác là có ý dò xét. Dù sao, bọn họ chưa thực sự thấy Trác Phàm xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ chẳng những không thăm dò ra được gì, còn lên lửa giận trong con hung thú, càng chán sống hơn là tưởng con hung thú đó là con thỏ, giờ chỉ có chờ hắn chuẩn bị xuất lồng cắn chết bọn họ. Nhưng theo ngoại giới truyền ngôn, Trác Phàm một quyền diệt sạch các đệ tử Ngự Thú Tông, trưởng lão đều chết trong tay hắn. Hẳn là sẽ không đến nỗi như vậy. Tề trưởng lão nhíu mày hồ nghi nói. Nhâm Thông lại khoát khoát tay cười to lên, ha ha. Tề trưởng lão chớ có lo ngại, Trác Phàm chỉ là thần chiếu tam trọng mà thôi, lại mạnh được tới đâu. Lời đồn đại trên phố, phần lớn có khoe khoang khoác lác, bằng không lúc các tông đến đông đủ xem hắn biểu hiện, vì sao hắn lại giả sợ không dám lên, ta thấy hắn phô trương thanh thế thôi, muốn đe dọa đệ tử Trung Tam Tông sớm đầu hàng, hắn không đánh vẫn thắng, đây là tâm lý chiến, kế sách của đám hèn nhân. Còn trưởng lão Ngự Thú Tông chết, Song Long Chí Tôn đã công khai biểu thị, hắn đã làm trái quy củ Song Long Viện, động thủ với khách nhân, mới bị Hắc Nghiêm Chí Tôn giết, có liên quan gì với tiểu tử này? Ta dám chắc hắn lại ăn nói bậy bạ, để dọa đám người nhát gan. Nhưng muốn lừa dọa Nhâm Thông ta sao? Không dễ đâu, ha ha. Nhâm Thông cười rất đắc ý, Tề trưởng lão suy nghĩ một hồi bèn gật đầu nói, công tử nói quả nhiên có lý. Ai, xem ra lão phu già rồi, suýt chút bị tiểu tử này làm cho mơ màng. Đó là đương nhiên, đó gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nham Thông lại nhìn sang hai thanh niên bên cạnh, nói, Tụ Sơn Thanh Lâm, ngày mai thi đấu, các ngươi xử lý Trác Phàm trước cho ta, để tất cả mọi người biết hắn chỉ là tên lừa gạt, sau đó mới đối phó người khác, nghe chưa? Đã hiểu, công tử. Hai người cùng gật đầu. Sau ngày mai, tất cả mọi người sẽ rõ ràng, tất cả bọn họ đều bị tiểu tử này lừa gạt, làm cho mơ mơ màng màng. Mà xem thấu tất cả chân tướng, chỉ có ta, Nhâm Thông công tử. Cho dù thực lực không thể đỉnh phong, lão tử cũng phải có trí tuệ đỉnh phong. Hắc hắc hắc. Rạng sáng ngày thứ hai, chiến trường đã người đông tấp nập, bởi vì là thi đấu khiêu chiến Trung Tam Tông, người Thượng Tam Tông lần nữa tụ tập. Chỉ là lần này bọn họ phải chú ý hai người, một người tất nhiên vẫn là con hắc mã trong truyền thuyết, Trác Phàm. Mà một người khác thì là người khiến bọn họ càng thêm chú ý, chẳng những thực lực cá nhân mà thực lực tổng thể tông môn cũng không thể khinh thường. Đứng đầu Trung Tam Tông, đệ tử chỉ huy kiếm thần tông, Nhu Tỉnh Kiếm, Ôn Đào. Trên khán đài lớn nhất, Vũ Thanh Thu cười khẽ nói, ha ha, xem ra địa vị bất định của Thượng Tam Tông mấy ngàn năm, đến hôm nay phải cải biến rồi, kẻ bò lên được, lại không phải Ma Sách Tông, mà là kiếm thần tông. Chỉ là không biết, ai sẽ rơi xuống đây. Viêm Ma chậm rãi đi tới thản nhiên nói, còn phải nói sao, đương nhiên chỉ có Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, ai bảo bọn chúng luôn là xếp cuối. Há, ngươi khẳng định được như vậy sao? Đương nhiên, mỗi lần đều là như vậy, lần này càng là như vậy. Hai vị trí đầu Thượng Tam Tông, tuyệt đối sẽ là hai tông chúng ta, chúng không lót đáy thì ai? Ta bất kể tông lót đáy, tông ta lót đáy cũng không quan trọng. Ta chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể nhanh lên đây, đánh với ta một trận, đây là tâm nguyện của ta. Tên địch nhân trời sinh, không đánh một trận, thật là khó chịu. Diệp Lân khoan thai nói. Viêm Ma đột nhiên nói, tiểu tử, ta bỗng nhiên muốn giao thủ thử với ngươi. Ngươi! Diệp Lân khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng, cút sang một bên đi. Ngươi! Viêm Ma tức giận đến phát run, Vũ Thanh Thu chỉ cười nhẹ lắc đầu. Đúng lúc này, trưởng lão Bình Phán xuất hiện trên chiến đài, sau đó ôm quyền khom người nói, cung nghênh hai vị chí tôn giá lầm. Cung nghênh chí tôn! Tất cả mọi người cùng vội vàng khom người bái hạ. Song Long Chí Tôn xuất hiện trên đài, sau đó ra hiệu mọi người miễn lễ, rồi chậm rãi ngồi xuống, Hắc Nghiêm Chí Tôn mở miệng, bắt đầu đi. Được chỉ thị. Trưởng lão Bình Phán cao giọng hét lớn, đệ tử Trung Tam Tông và Hạ Tam Tông, lên trận. Kiếm Thần Tông, Ma Hồn Tông, Thiên Hành Tông cùng đi vào giữa sân, sau đó là Huyền Thiên Tông và Ma Sách Tông. Thấy Trác Phàm lần nữa đứng vị trí đầu, không lui về khu nghỉ ngơi như lúc trước, mọi người liền sáng mắt, đã hiểu, trận này hắn muốn xuất thủ. Bọn người Viêm Ma, Vũ Thanh Thu càng hưng phấn hơn nữa, nhất là Vũ Thanh Thu, hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức, tiểu tử được người sư đệ quái vật của hắn coi là đối thủ lớn nhất đời. Đến cùng có năng lực như thế nào? Ôn Đào nhìn Trác Phàm đối diện, ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý, Trác Phàm, cửu ngưỡng đại danh, lần này rốt cục có thể gặp. Chỉ là không biết, phải chăng có khó chơi như lời đồn đại không? Đánh chẳng phải sẽ biết. Trác Phàm bĩu môi nói. Ôn Đào sững sờ, bật cười gật đầu, bình tĩnh nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Hàn Vân Phong trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng, Trác huynh, kính đã lâu, tại hạ đại công tử Ma Hồn Tông. Hàn đại thiếu. Trác Phàm chợt ngắt lời, làm cho đám người Ma Hồn Tông và Ma Sách Tông cười trộm không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you. chính.